Ảnh hậu, chương 12, tân hôn vui vẻ, góc truyện audio.com. Mặc dù bên trong sân quả thực không có chó săn, nhưng ngoài sân chó săn thực sự không ít tin tức Lâm Ngưỡng sẽ đem Trương Nhiễm Nhiễm tới tham gia tiệc cưới ước chừng đã bị lộ rồi. Vô số chó săn nằm vùng muốn bắt người, cũng may bảo an của khách sạn cực kỳ chặt chẽ, bọn họ có thể bình thường mà vào trong. Sau khi Trương Nhiễm Nhiễm và Lâm Ngưỡng ký tên lên danh sách khách mời, Lâm Ngưỡng nói với Trương Nhiễm Nhiễm, khoác tay anh. Trương Nhiễm Nhiễm dừng lại một chút, vẫn là khoác tay Lâm Ngưỡng, hai người cùng tiến vào bên trong, phụ trách tiếp đại mọi người chính là bạn gái thân thiết của Diêu Hâm. Triệu Ngọc Khiết, lúc trước cũng là ca sĩ, về sau lập gia đình đã sớm rời khỏi giới văn nghệ rồi, Triệu Ngọc Khiết hiển nhiên cũng biết Lâm Ngưỡng, nhìn thấy Lâm Ngưỡng đến liền cười nói. Đã lâu không gặp ảnh đế, Lâm Ngưỡng mỉm cười nói, cô một chút cũng không thay đổi, Triệu Ngọc Khiết thỏa mãn nói, anh ngược lại là thay đổi, so với trước kia đẹp trai hơn nhiều. Ánh mắt của cô rơi trên người Trương Nhiễm Nhiễm, Trương Nhiễm Nhiễm vội vàng nói. Xin chào ngài, Triệu Ngọc Khiết cười một cái. Gọi ngài cái gì chứ, vậy giống như là chênh lệch vai vế ý, Lâm Ngưỡng, anh giấu giếm được một người bạn gái thật tốt nha, ngay cả tôi cũng hoàn toàn chưa nghe nói qua, nhưng quả thực rất xinh đẹp đấy, phải cất giấu. Trương Nhiễm Nhiễm đang muốn khách khí một chút chỉ nghe thấy Lâm Ngưỡng nói. Ừ cái gì chứ, Lâm Ngưỡng thực sự là thay cô quá không khách khí. Đằng sau lại có người đến, Triệu Ngọc Khiết chỉ vị trí cho Lâm Ngưỡng liền dẫn Trương Nhiễm Nhiễm theo như tên mà ngồi xuống, bọn họ đến không sớm cũng không muộn, trên bàn người đã đến một nửa, ngồi bên cạnh Lâm Ngưỡng là Lâm Thi Tập vốn đang cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm, thấy Lâm Ngưỡng tới lập tức cười híp mắt nhìn Lâm Ngưỡng. Lâm Ngưỡng ngồi ở bên trái hắn, Trương Nhiễm Nhiễm cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Ngưỡng. Lâm Ngưỡng nhìn hắn một cái, cười quỷ dị như vậy làm gì? Hôm nay cũng không phải cậu kết hôn, không có đưa bao lì xì cho cậu được. Lâm Thi Tập nhếch mi, tôi muốn bao lì xì của cậu làm cái gì? Vậy cậu muốn cái gì? Cậu nói thử xem, ý, đoạn đối thoại này sao nghe cứ là lạ vậy? Đầu Trương Nhiễm Nhiễm trống rỗng một lát, bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước có nhìn thấy. Song Lâm Phấn Hồng tập hợp, kết quả Lâm Thi Tập bên kia liền nói. Cậu bớt giả bộ ngu đi, đương nhiên là muốn tin đồn của cậu, lúc trước uống rượu say nhưng mà đã có hẹn đó, độc thân trên đường tay cầm tay, ai cởi đoàn. Trước là chó, cởi đoàn ý chỉ thoát khỏi kiếp độc thân, có người yêu rồi. Trương Nhiễm Nhiễm, lão cán bộ ôn nhu nho nhã Lâm Thi Tập đây sao? Đây là ai, ngay cả cởi đoàn cũng biết, mọi người trong ngành giải trí đều là dối trà cả. Sau đó Trương Nhiễm Nhiễm nghe thấy Lâm Ngưỡng dùng giọng điệu lười biếng nói. Có thể cởi đoàn thì làm chó cũng được, ai muốn cùng cậu tay trong tay chứ? Trương Nhiễm Nhiễm, không đúng, đây không phải Lâm Đại Thần, Lâm Ảnh Đế mà cô quen biết. Có lẽ anh bị quỷ nhập, Lâm Thi Tập, xùy, một tiếng, nói, không giới thiệu một chút sao? Trương Nhiễm Nhiễm vội vàng nhìn hắn gật nhẹ đầu. Xin chào, tôi là Trương Nhiễm Nhiễm. Lâm Thi Tập nhìn Trương Nhiễm Nhiễm một chút gật đầu. Xin chào, cùng yêu đương với Lâm Ngưỡng rất cực khổ phải không? Góc truyện audio.com Lâm Ngưỡng nhanh nhẹn liếc mắt nhìn Trương Nhiễm Nhiễm lập tức lắc đầu. Đương nhiên không có, Lâm Thi Tập thở dài. Không cần miễn cưỡng bản thân, tôi hiểu mà. Hắn hiểu, hắn tại sao phải hiểu. Trương Nhiễm Nhiễm phức tạp nhìn Lâm Thi Tập sững sờ. Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Ý của tôi là, với tư cách là bạn của Lâm Ngưỡng thì ở chung cũng rất khổ cực, nói yêu đương nhất định càng vất vả hơn. Trương Nhiễm Nhiễm, vâng, tôi biết rõ anh chính là ý này. Lâm Thi Tập, Trương Tiểu Thư, diễn xuất của em rất kém nha, nét mặt bây giờ của em nói cho tôi biết em không phải có cái ý này. Trương Nhiễm Nhiễm, Lâm Ngưỡng vỗ nhẹ bàn một cái. Được rồi, đừng làm khó cô ấy. Lâm Thi Tập bộ dáng giật mình. Đây là che chở bạn gái đấy à, thực sự là có sắp quên bạn. Đúng lúc Lữ Việt cũng tới chỗ Lâm Thi Tập, hắn trực tiếp vỗ vỗ người ngồi cạnh Lâm Thi Tập một cái rồi giói gì đó, người kia cười giật đầu rời ghế ngồi, Lữ Việt ngồi xuống cạnh Lâm Thi Tập. Sao đều tới sớm thế? Không còn sớm đâu đạo diễn Lữ. Lâm Thi Tập nói, Lâm Ngưỡng cùng với tình nhân nhỏ của mình họp lại bắt nạt tôi một lúc rồi. Đây thực sự là dạy trợn mắt nói dối mà có thể cùng Liễu Trạch so tài một chút. Đoán chừng Lữ Việt cũng rất thân với hắn, buồn cười nói. Lá gan của Trương Nhiễm Nhiễm nhỏ như vậy mà lại bắt nạt cậu à, nhất định là cậu bắt nạt người ta rồi. Anh ta nhẹ gật đầu với Trương Nhiễm Nhiễm, lại gặp mặt Trương Nhiễm Nhiễm lập tức gật đầu. Chào đạo diễn Lữ. Không phải đâu, Lâm Thi Tập biểu cảm khó chịu, Lâm Ngưỡng cậu thực sự chẳng ra sao cả, thì ra chỉ có tôi xem báo chí mới biết được Trương Nhiễm Nhiễm. Bọn lão Lữ đã sớm thấy qua rồi hả? Lữ Việt nói, tôi cũng là ngày đó mới gặp cô ấy đến thử vai mỹ nương. Ờ, vậy cũng không được Trương Nhiễm Nhiễm, tôi là sư phụ của em nha. Hóa ra vai nam số 3 của hiệp khách hành là do Lâm Ngưỡng đảm nhận. Trương Nhiễm Nhiễm có chút xấu hổ, không nhất định sẽ là sư phụ của tôi, còn chưa ngã ngũ sao? Lâm Thi Tập sững sờ. Lão Lữ, việc này anh làm không thông minh, lại để cho Trương Nhiễm Nhiễm diễn, vậy chẳng phải là đem lão Lâm buộc vào studio rồi hả? Lữ Việt, Trương Nhiễm Nhiễm biết, sự yên lặng này của Lữ Việt là biểu hiện cho một lời khó nói hết. Lâm Ngưỡng, Lâm Thi Tập lúc nào thì cậu lại yêu thích nói chuyện công việc như vậy hả? Được, không nói chuyện công việc, nói về việc riêng một chút vậy. Hắn không có ý tốt mà nhìn Lâm Ngưỡng, cậu cùng Trương Nhiễm Nhiễm tại sao lại biết nhau? Báo chí nói cái gì mà tiệc sinh nhật Kha Việt hai người bắt đầu tìm hiểu, tôi lúc ấy cũng đi đấy, lúc ấy căn bản là không thấy cô ấy. Cậu đừng gạt tôi nói là tôi không có chú ý tới cô ấy, Trương Nhiễm Nhiễm trong ngành giải trí cũng đều là đại mỹ nhân rồi, cô ấy mà đi tôi lại không có khả năng một chút ấn tượng cũng không có. Trương Nhiễm Nhiễm im lặng nhìn thoáng qua Lâm Ngưỡng, không phải anh đã nói, không có ai đào sâu nghiên cứu sao? Đại khái Lâm Ngưỡng hết sức am hiểu mà ứng phó với tính buôn dưa lê của Lâm thì tập Vân Đạm Phong khinh nói. Về sau một chút nữa mới quen, chi tiết sau này nói cho cậu, cô ấy ra mặt mỏng. Trương Nhiễm Nhiễm, Lâm thì tập tiếp nhận cái lý do này, khẽ nói với Lâm Ngưỡng. Cậu mang cô ấy đến thế này có thể có chút xấu hổ hay không? Dù sao lần này cũng là hôn lễ của Diêu Hâm, góc chuyện audio.com. Lâm Ngưỡng còn chưa có trả lời, Triệu Ngọc Khiết đã tới đây rồi, cô ta vỗ vỗ Lâm Ngưỡng. Anh theo tôi tới đây một chút, có chút việc, Lâm Ngưỡng nói với Trương Nhiễm Nhiễm. Anh sẽ trở lại sớm, lại liếc nhìn Lâm Thi Tập. Cậu đừng quấy rối cô ấy. Lâm Thi Tập vô cùng bất mãn. Làm sao nói chuyện, Lâm Ngưỡng đứng dậy đi theo Triệu Ngọc Khiết. Lâm Thi Tập cười hì hì, không có ý tốt mà nhìn Trương Nhiễm Nhiễm. Trương Nhiễm Nhiễm, Lâm Thi Tập nói, Nhiễm Nhiễm à, cuối cùng vì sao em lại quen biết Lâm Ngưỡng, nói một chút đi. Anh biết rõ, da mặt mỏng chính là cậu ta. Trương Nhiễm Nhiễm ho một tiếng, xét thấy việc này không có khớp lời trước, hơn nữa diễn xuất của cô rất kém cỏi, cho nên cô mặt dày nói. Không, tôi quả thực là da mặt mỏng. Lâm Thi Tập, Trương Nhiễm Nhiễm quay đầu thấy Triệu Ngọc Khiết mang theo Lâm Ngưỡng rẽ qua một lối, Lâm Thi Tập cũng nhìn sang, nghi ngờ nói. Bên kia không phải là phòng hóa trang của cô dâu sao? Lời này nói xong Trương Nhiễm Nhiễm sững sờ, Lâm Thi Tập cũng ngẩn ngơ, nói. Không phải đâu, như vậy rất máu chó. Lữ Việt, sức tưởng tượng của cậu so với đạo diễn là tôi còn phong phú hơn đấy. Trương Nhiễm Nhiễm không nói chuyện, cúi đầu uống một hớp nước trước mặt. Lâm Thi Tập nói, Nhiễm Nhiễm, em không qua. Nhìn thử, Trương Nhiễm Nhiễm, không cần, tôi tin tưởng anh ấy. Lâm Thi Tập cảm khái nói, vận khí của Lâm Ngưỡng thật tốt, bạn gái đẹp mắt như vậy đã thế còn rất thân thiết. Trương Nhiễm Nhiễm, sau đó Lâm Thi Tập còn nói, em không đi tôi đi. Trương Nhiễm Nhiễm, Lữ Việt, sau đó Lâm Thi Tập thực sự đứng lên, sửa sang quần áo tiêu sái quay người mà đi về hướng Triệu Ngọc Khiết là Lâm Ngưỡng vừa đi đến. Hắn đi được hai bước dừng lại quay đầu nhìn Trương Nhiễm Nhiễm. Cùng đi, Trương Nhiễm Nhiễm nuốt nước bọt một cái, không nói chuyện. Lâm Thi Tập nói, cùng đi đi, Lữ Việt, cậu xong chưa, làm sao lại giống như nữ sinh cấp 2 rủ lẫn nhau đi WC vậy? Không thể không nói đạo diễn Lữ không hổ là đạo diễn Lữ, hình dung thật sự vô cùng chuẩn xác. Người nhà trai bên kia thấy hai bàn toàn là ngôi sao thì muốn tới chụp ảnh chung và xin chữ ký, Lâm Thi Tập đứng ở chỗ đấy thực sự giống như cái bia sống để ngắm, Trương Nhiễm Nhiễm cuối cùng cũng đứng lên. Đi thôi, Lữ Việt, Lâm Thi Tập mỉm cười đi ở phía trước, tôi biết ngay mà, con gái mà, luôn nói một đằng nghĩ một nẻo. Trương Nhiễm Nhiễm không nói chuyện, đi theo phía sau hắn, hai người giống như trộm mà đi vòng quanh phòng hóa trang, lúc này Triệu Ngọc Khiết từ bên trong vội vàng đi ra, hướng một hướng khác mà đi đến. Chẳng lẽ nói, hiện tại Lâm Ngưỡng và Diều Hâm ở một mình. Lâm Thi Tập cũng có chút khẩn trương, thấp giọng nói. Trương Nhiễm Nhiễm, bằng không em về trước đi. Trương Nhiễm Nhiễm không nói chuyện, nhưng cũng không nhúc nhích. Lâm Thi Tập, tại sao em có thể như vậy chứ? Em hẳn nên tin tưởng lão Lâm. Trương Nhiễm Nhiễm, là anh gọi tôi tới đấy. Lâm Thi Tập thở dài, vẫn là đạp bước đi về phía trước, Trương Nhiễm Nhiễm im lặng theo ở phía sau. Đoán chừng là Triệu Ngọc Khiết đi ra vội vàng, cửa không có khóa hết còn lưu lại một cái khe nhỏ, Trương Nhiễm Nhiễm cùng Lâm Thi Tập đi đến bên trong đứng ở ngoài cửa xem, vừa vặn trông thấy Diêu Hâm mặc áo cưới kéo tay Lâm Ngưỡng lại. Chỉ cần bây giờ anh mang em đi. Trương Nhiễm Nhiễm mở to hai mắt nhìn, Lâm Thi Tập bỗng nhiên thò tay kéo Trương Nhiễm Nhiễm hướng đến phía bên cạnh. Trương Nhiễm Nhiễm, góc chuyện audio.com. Làm gì? Lâm Thi Tập giảm âm thanh xuống. Không nên, sớm biết như vậy tôi không cho em cùng đi rồi, đây không phải châm ngòi quan hệ của em và lão Lâm sao? Chạy, chúng ta không nhìn. Thế nhưng mà bọn họ, Trương Nhiễm Nhiễm kéo tay của hắn muốn trở về nhìn lén, lại bị Lâm Thi Tập kéo một cái. Trương Nhiễm Nhiễm dẫm phải giày cao gót, chênh vênh mà dựa lưng vào tường, Lâm Thi Tập một tay chống ở trên tường. Trương Nhiễm Nhiễm, em nên tin tưởng lão Lâm. Trương Nhiễm Nhiễm mở to hai mắt nhìn. Không đúng, tư thế hiện tại của cô cùng Lâm Thi Tập rất không đúng, cái này hình như là trước kia có lưu hành qua cái Bích Đông. Này, Bích Đông, động tác nam dồn ép nữ vào tường, một tay đập vào tường kêu. Đông, một tiếng, hỏi, bị, bạn trai, couple, cho Bích Đông là một loại trải nghiệm như thế nào? Đáp, không nghĩ tới sẽ trải nghiệm. Thực tế là, bạn trai, hình như muốn cùng bạn gái cũ của hắn bỏ trốn. Hai người đang làm cái gì đó? Lâm Thi Tập cùng Trương Nhiễm Nhiễm đồng thời quay đầu, chỉ thấy mặt Lâm Ngưỡng không có biểu cảm gì mà nhìn bọn họ, sau lưng là Diêu Hâm. Lâm Thi Tập choáng váng đến ngốc, rốt cục kịp phản ứng, cái tư thế này không đúng, lập tức thu tay lại. Khụ, lão Lâm, không phải giống như cậu thấy đâu. Trương Nhiễm Nhiễm khóc không ra nước mắt, Lâm Thi Tập lướt qua Lâm Ngưỡng, đi theo nắm tay Diêu Hâm. Cô dâu mới, hôm nay thật xinh đẹp nha. Diêu Hâm cười một cái. Cảm ơn, Trương Nhiễm Nhiễm nhìn Diêu Hâm, phát hiện vành mắt cô ta có chút đỏ. Diêu Hâm cùng Lâm Thi Tập nói chuyện phiếm, Lâm Ngưỡng thấp giọng nói. Khoác tay anh, Trương Nhiễm Nhiễm vô ý thực dựa theo lời của Lâm Ngưỡng mà khoác tay anh. Diêu Hâm dừng lại, nhìn về phía bên này, Trương Nhiễm Nhiễm ý thức được động tác này quả thực giống như là khiêu khích. Diêu Hâm nói, chào cô, Trương Nhiễm Nhiễm gật đầu, xin chào tân hôn vui vẻ. Diêu Hâm, Trương Nhiễm Nhiễm, Lâm Thi Tập, khụ khụ khụ, cô dâu mới đoán chừng còn chưa có trang điểm xong đâu, chúng ta đều đứng ở đây rất phiền, đi trước thôi. Lâm Ngưỡng, Lâm Ngưỡng mang theo Trương Nhiễm Nhiễm quay người bước đi, Lâm Thi Tập nhẹ nhàng thở ra cười với Diêu Hâm nói mình phải đi. Diêu Hâm căn bản không nhìn Lâm Thi Tập, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Ngưỡng, nhịn không được nói. Lâm Ngưỡng không có dừng lại, chỉ nói. Tân hôn vui vẻ, Lâm Thi Tập thực sự hối hận bản thân lại chạy đến xem trò vui rồi. Cách chương.